Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 20. Katauka đánh giá: Bing, Phao, liên tục hai cầu, tất cả đều đánh tới Phao Sawamura. Eijun sắc mặt trở nên quái lạ lên, trước hắn vẫn là quá khinh thường chính mình hai vị này học trưởng. Bọn họ không hổ là có thể ở Seido đội một bên trong hỗn lên một vị trí tuyển thủ thông qua trước giao thủ. Bọn họ đã tốc độ cực nhanh, sửa lại trước liên quan với chính mình sai lầm tư liệu. Sawamura cũng không phải không thiện hít dài bóng thẳng, hắn chỉ là không có cường hãn vung chày nơi này liền không thể không giải thích một chút. Butter cũng là có chính mình phong cách, lại như một ít lợi hại picture có độc thuộc về mình đặc sắc như thế. Chân chính cường hãn batter tất nhiên cũng có thuộc về chính hắn đặc sắc, nếu ví dụ tử tới nói, lại như Furuya Satoru ném bóng, Sawamura ném bóng, bao quát Kawakami cùng Tanba, bọn họ những này picture đều có độc thuộc về mình ném bóng. Furuya Satoru tốc độ bóng không ai bằng Sawamura, vì tự thân thân thể đặc sắc diễn biến thất thải breaking ball, càng là bò cạp xào cây ớt. Phần độc nhất Kawakami cùng Tanba ném bóng, tuy rằng không có hai người bọn họ đặc sắc cường đại như vậy, nhưng bọn họ cũng đều có độc thuộc về mình đặc sắc, cái này cũng là bọn họ trở thành xuất sắc picture căn cơ. Đập chủ lực cũng là như thế, chân chính lợi hại đập chủ lực tất nhiên ở đánh bóng sức mạnh, vùng chày tốc độ, kỹ xảo đánh đấm ba phía chiếm hai cái, thậm chí ba cái mới được. Sawamura cũng không thuộc về đập chủ lực. Cứ việc ở trung học thời đại, Sawamura đánh bóng phi thường mắt sáng, một lần sáng lập đánh bóng ghi lại, nhưng ăn ngay nói thật, Sawamura là không coi là đập chủ lực, bởi vì sống lại quan hệ. Có kinh nghiệm của kiếp trước ở Sawamura ở kỹ xảo đánh đấm phương diện, muốn vượt xa bình thường học sinh trung học, thậm chí là tuyệt đại đa số học sinh cấp 3, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn hít tỷ lệ thành công mới sẽ cao như vậy. Càng là thường thường đánh ra homer run, nhưng những này cũng không thể đủ để Sawamura trở thành đập chủ lực. Bởi vì hắn thiếu hụt đập chủ lực mặt khác hai hạng nhân tố mạnh mẽ đánh bóng sức mạnh cùng với mau lẹ vung chày tốc độ. Nếu như này hai hạng Sawamura có một loại trong đó, vậy hắn nhất định sẽ trở thành phi thường ghê gớm đập chủ lực. Đáng tiếc, bởi vì thân thể bản thân đặc tính cùng phát dục nguyên nhân, hiện tại này hai hạng hắn một hạng đều không có, căn cứ tư liệu biểu hiện Sawamura đặc biệt thiện hít dài breaking ball, cái này tư liệu đương nhiên là sai lầm. Sawamura chính thiện hít dài kỳ thực là những kia quỹ tích bóng rõ ràng, vừa không có uy lực bóng cầu. Học sinh trung học breaking ball quỹ tích bóng rất rõ ràng, Sawamura có thể ung dung nhận biết, vì lẽ đó hít cùng homerun mới sẽ nhiều như vậy. Như một ít bóng thẳng không có đặc sắc picture, bọn họ bóng thẳng đối với Sawamura tới nói như thế phi thường dễ dàng đánh Chimaekawa lên cầu. Sở dĩ sẽ bị Sawamura ung dung đánh ra homer run cũng là bởi vì bản thân hắn uy lực bóng cũng không có rất nặng, Tanba cao chênh lệch cover cũng giống như vậy. Đối với những khác batter tới nói, loại này phạm vi phi thường biến hóa lớn, cầu khả năng phi thường khó đánh. Nhưng đối với Sawamura tới nói, này nhưng là hắn tối thiện hít dài cầu biến hóa phạm vi càng lớn, ném bóng mang vào sức mạnh liền càng nhỏ. Hiện tại Sawamura hai cầu đều đánh tới phao, cũng không phải là bởi vì Sawamura đánh bóng thoái hóa, chỉ có điều là như Kawakami ném ra đến loại này góc nhỏ độ slider, Sawamura không dễ đánh lắm. Breaking ball muốn phát huy uy lực, nhất định phải phối hợp bóng thẳng. Lời nói thời thượng, Kawakami hiện tại ném bóng phối hợp cùng tiết tấu mới là breaking ball chính xác nhất, mở ra tư thế đối với Sawamura tới nói không cách nào phân chia bóng thẳng vẫn là breaking ball. Hắn đương nhiên không tiện đem cầu đánh ra đi, này thì khó rồi. Tỷ số 2 trai 1 bô. Sawamura bị uy bức nơi này liền muốn nói một chút. Sawamura cùng đập chủ lực khác nhau đối với chân chính đập chủ lực tới nói. Kawakami này một chiêu là rất dễ dàng hóa giải đập chủ lực vung chày sức mạnh. Không cần bắn trúng tâm cầu, liền có thể đem cầu mang đi ra ngoài. Thậm chí đánh ra Homerun Sawamura không được, nếu như hắn miểu không cho phép, rất khó đem cầu đánh được. Truy bức batter, ném quá tốt rồi. Kawakami, nấc thứ 2,3 tiểu đồng bọn, vừa nhìn Sawamura xui xẻo, Nhạc Tị Đinh Phao đều sắp nhô ra, bọn họ lập tức khàn cả giọng cho Kawakami cố lên tiếp sức cuộc. Tranh tài này học sinh cũ đội bị Sawamura bắt nạt có thể không nhẹ. Không khách khí, bọn họ làm học sinh cũ đội tử, đã ném sạch sành xanh vào lúc này. Có thể giáo huấn một hồi Sawamura cái này đầu lĩnh tiểu học đệ. Tất cả mọi người đều rất cao hứng Butterbox lên. Sawamura cười lạnh này cũng thật là tường đổ mọi người đầy. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thành những học trưởng này nơi chút giận, chỉ có điều các ngươi là không phải quá khinh thường ta. Kiếp trước ở Major League, Sawamura hết thảy ưu điểm nhược điểm tất cả đều lộ rõ. Hắn vẫn như cũ là đội bóng bên trong không thể thiếu batter Kawakami như vậy cầu. Sawamura như thế có biện pháp ứng đối. Tuy rằng cái biện pháp này hắn không quá yêu thích, vậy cũng chỉ có đoán cầu. Sawamura ánh mắt hơi buông xuống, đại não bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Tỷ số 2 trai 1 bô. Lấy Miyauchi cùng Kawakami Norifumi cá tính, dưới một cầu 10 có là đùng bô. Hai trai bị truy bức Sawamura, đối mặt Kawakami này một cầu không có vung chày tỷ số. Hai trai hai bô. Miyauchi Keisuke kinh ngạc nhìn Sawamura một chút. Vừa này một cầu, Sawamura căn bản là một chút không nhúc nhích. Sawamura căn bản liền chưa hề nghĩ tới muốn đánh này một cầu. Miyauchi thực ở không nghĩ tới. Sawamura vào lúc này, sẽ đoán bọn họ phối cầu liền trước hắn đối với Sawamura cảm giác tới nói. Sawamura có thể không giống như là sẽ đoán cầu batter, người này so với tưởng tượng còn muốn phiền. Phước, có cảm giác như vậy. Miyauchi Keisuke phối cầu càng thêm cẩn thận dưới một cầu. Hắn vẫn như cũ phối bô, đúng. Bô, Butterbox lên Sawamura, vẫn không nhúc nhích. Nửa điểm muốn đánh bóng ý tứ đều không có. Miyauchi Keisuke sắc mặt nhất thời thay đổi. Này một cầu, cũng không có vung chay. Tỷ số 2 trai 3 bô. Phun cao song phương bằng đồng thời bị truy bức. Nếu như nói Miyauchi cùng Kawakami không dự định quốc Sawamura, dưới một cầu, bọn họ bất luận làm sao cũng phải quăng vào strike zone mới được. Phối cầu liên tục bị đoán đúng. Miyauchi Keisuke mơ hồ có chút sợ hãi, cũng may gian khổ huấn luyện cho hắn tự tin dưới một cầu, góc ngoài biên giới slider. Bên này Kawakami ném bóng, Butterbox lên, Sawamura chạy đột nhiên nắm dài cán người đang bị bức ép đến sốt sắng nhất thời điểm. Lựa chọn nhất định là bảo đảm nhất quỹ tích bóng từ trước tư liệu đến phân tích. Muốn hạn chế Sawamura đánh bóng sức mạnh, tiến một bước giải quyết hắn ổn thỏa nhất quỹ tích bóng chính là góc ngoài slider. Điểm này, Sawamura cũng đoán đúng. Vì lẽ đó hắn đánh bóng thời điểm, chân trực tiếp ra bên ngoài bước như vậy nguyên bản là góc ngoài cầu. Ở Sawamura xem ra liền thành thiên trung ương ném bóng đến hay lắm. Nhìn thấy bay đến bóng chày, Sawamura toán đúng thời cơ. Không chút do dự vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt biến mất ở trong sân bóng. Sawamura không có đánh bóng sức mạnh, cũng chỉ là đối lập với những quái vật kia đập chủ lực tới nói thật muốn nói sức mạnh.